Côn Luân Ma Chủ, chương 547, C547, phiền phức của Phong Bất Bình 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hưu đi thẳng tới trước người Phong Bất Bình, hành động này khiến Phong Bất Bình cau mày hừ lạnh nói: "Tiểu tử, bất kể ngươi là người môn phái nào, đến chỗ ta thì phải tuân thủ quy củ của ta, muốn chữa bệnh thì lấy tiền xem bệnh đủ khiến ta vừa lòng, sau đó cút ra sau xếp hàng đi." Sở Hưu cuối cùng nói: "Phong thần y đừng kích động như vậy, người thấy ta giống người có bệnh lắm à, ta tới tìm người." Phong Bất Bình liếc mắt nhìn Sở Hưu một cái, chỉ cái nhìn này thôi nhưng Sở Hưu cảm giác toàn thân mình như bị nhìn xuyên qua. Đây là một cảm giác vô cùng thần dị nhưng lại không có bất cứ nguy hiểm gì, cho nên Sở Hưu thậm chí không có phản ứng phòng ngự. Đợi tới khi Sở Hưu muốn điều động chân khí trong cơ thể, cảm giác đó đã lập tức biến mất. Phong Bất Bình hiểu rõ gật đầu nói: "Cũng đúng, khí huyết ngươi tráng kiện, chân khí thâm hậu, khỏe như con dao long vậy, đúng là không bệnh tật gì. Ngươi muốn tìm ai?" Đúng lúc này Lã Phụng Tiên từ phía sau đi tới, thấy Sở Hưu ở đây vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói: "Sở huynh, sao ngươi lại tới đây?" Phong Bất Bình lúc này lại nhìn Sở Hưu kinh ngạc nói: "Ngươi chính là Sở Hưu?" Phong Bất Bình cùng Lã Phụng Tiên tương giao tâm đầu ý hợp, đương nhiên hắn biết Sở Hưu. 10 hạng đầu long hồ bảng vốn không mấy ai xuất thân dân dã, còn giờ Sở Hưu đã lên tới hạng 5, có thể xưng là truyền thuyết. Sở Hưu chắp tay với Phong Bất Bình nói: "Đúng vậy, tự tiện tới chơi, mong Phong thần y đừng trách." Nói xong Sở Hưu lại quay sang Lã Phụng Tiên: "Tìm ngươi đương nhiên là có chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện tốt cực lớn." Phong Bất Bình biết hai người bọn họ có lẽ có lời cần nói riêng cho nên trực tiếp khoát tay áo nói: "Hai người các ngươi vào trong nói là được, chỗ này của ta rất bận, không cần để ý tới ta." Cùng Lã Phụng Tiên vào gian phòng phía sau, Lã Phụng Tiên cuối cùng nói: "Sở huynh có chuyện tốt gì muốn tìm ta? Chẳng lẽ Sở huynh ngươi trở thành người thừa kế quan trung hình đường, định gọi ta tới làm trường hình quan à?" Sở Hưu lắc đầu nói: "Trần Thanh Đế muốn mời ngươi vào thiên hạ minh ngươi còn không đồng ý, quan trung hình đường có là gì để ngươi để mắt tới? Ta tới tìm ngươi là chuẩn bị cùng đi đoạt một cơ duyên, trong đó có một bộ công pháp rất thích hợp với ngươi. Phải nói là nơi đó vốn chuẩn bị vì ngươi." Lã Phụng Tiên trực tiếp hỏi: "Lúc nào?" Lã Phụng Tiên là người có tính cách rất dễ tin tưởng người khác, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, cho dù có tin tưởng cũng phải phân mức độ. Nếu đổi thành những người khác Lã Phụng Tiên chắc cũng không cự tuyệt, nhưng hắn sẽ hỏi tỉ mỉ hơn xem cơ duyên này rốt cuộc là gì, mức độ nguy hiểm ra sao, làm sao đối phương biết, vân vân. Nhưng người nói ra lại là Sở Hưu. Lã Phụng Tiên biết Sở Hưu chắc chắn sẽ không hại mình, cho nên hắn chỉ cần thời gian chuẩn bị là đủ. Còn Sở Hưu cũng biết tính cách Lã Phụng Tiên cho nên mới không lấy cớ gì. Vì y biết Lã Phụng Tiên sẽ không hỏi nhiều, sẽ kịp. Một tháng sau, khai sơn tế của Cao Lăng Đổng gia. "Chúng ta theo người Đổng gia cùng tiến vào là được." "Đúng rồi, Lã huynh, thương thế của ngươi khỏi hẳn chưa?" Lã Phụng Tiên hoạt động thân thể một chút nói: "Phong thần y diệu thủ hồi xuân, thương thế của ta đặt tới nơi khác chỉ có thể dùng thời gian tĩnh dưỡng, có điều tới tay Phong thần y, một tháng là đã khỏi hẳn." Sở Hưu lấy làm lạ: "Vậy sao ngươi còn ở đây?" Lã Phụng Tiên lắc đầu nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ở đây chẳng qua là muốn bảo hộ Phong thần y mà thôi. Thời gian này chỗ Phong thần y không được yên ổn, ta ở đây cũng có thể giúp hắn ngăn cản một số hạng trộm cắp lén lút." Sở Hưu lấy làm lạ: "Còn có người tới gây sự với Phong Bất Bình. Bình thường trên giang hồ, những thần y có thể cứu mạng mọi người như Phong Bất Bình hoặc đại sư bói toán, luyện khí sư, mặc dù đều có thực lực rất yếu nhưng không ai tới gây sự với họ, bởi vì không đáng. Thân là võ giả, những người này không có uy hiếp gì với họ. Hơn nữa không ai biết được tương lai có lúc nào mình cần nhờ cậy đối phương hay không. Cho nên đối với những người như vậy cho dù là các đệ tử đại phái cũng phải khách khách khí khí. Đừng nói là tới gây sự, bọn họ lấy lòng con chẳng kịp nữa là." Lã Phụng Tiên cười khổ nói: "Đổi lại là người khác, đương nhiên là vậy, nhưng ngươi cũng thấy tính cách Phong thần y rồi đấy. Cho dù trị bệnh cứu người thái độ của hắn cũng rất cứng nhắc, thường xuyên đắc tội với người ta, cho nên dẫn tới không ít người ngứa mắt với Phong thần y, mặc dù thương thế họ đã khỏi nhưng trong lòng không có chút hảo cảm nào với Phong thần y, ngược lại còn ghi hận trong lòng." Sở Hưu nhíu mày,